Buông ra con yêu sủng kia. Chương 422, Kinh Cức Vương Quan, Tuyền Cơ Cửu Biến, canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà ngoại trừ viên này thiên địa tinh túy cấp bảo thạch bên ngoài. Lý Trường Sinh còn nhận ra mấy loại thiên địa linh vật cấp thiên tài địa bảo. Cho dù là vương quan bản thân Bích Ngọc, đồng dạng cũng không phải phàm phẩm, có thanh tâm ngưng thần công hiệu, thật sự là quá xa xỉ, để Lý Trường Sinh rất có một loại đưa nó phân giải xúc động. Cái này đỉnh cấp bảo khí đến từ Lục Long, tại Lục Long sau khi chết, nó bảo khí không gian tự động sụp đổ, món bảo khí này tự nhiên cũng đã thành Lý Trường Sinh chiến lợi phẩm. Lý Trường Sinh đưa vào một luồng tinh thần lực, ẩn ẩn có thể cảm giác được hoàn toàn hư ảo đại thế giới tự nhiên. Bên trong năng lượng ẩn chứa còn muốn vượt qua Hồng Loan Chi Vũ. Trọn vẹn bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng làm rõ ràng món bảo khí này cụ thể công hiệu. Kinh Cức Vương Quan, đỉnh cấp mộc hệ bảo khí, từ Bích Linh Ngọc, Diệp Tuyền Bảo Thạch, bảy màu lưu ly châu các loại mấy chục loại tài liệu chế tác mà thành. Đề cao 6 thành mộc hệ kỹ năng uy lực, đeo sau tự động kích hoạt bụi gai vầng sáng, có thể bắn ngược nhất định thương tổn. Bụi gai vầng sáng, có thể cho nhất định phạm vi bên ta yêu sủng bị một tầng tràn đầy trông gai hư huyễn thuẫn bài vờn quanh. Những công kích kia bọn họ cận chiến yêu sủng, đem lại nhận bắn ngược thương tổn. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn đến tự mang vầng sáng kỹ năng bảo khí. Hơn nữa còn là tính thực dụng cực mạnh bụi gai vầng sáng. Cũng khó trách dùng hết nhiều như vậy chân hy hữu bảo bối tài. Tự mang bụi gai vầng sáng, cái này Kinh Cức Vương Quan giá trị cũng liền có thể nghĩ. Luận giá trị rõ ràng vượt qua Thái Thản Chi Ác, chỉ sợ không so tầm thường bán thần khí kém hơn bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh bỏ đi phân giải ý nghĩ của nó. Kinh Cức Vương Quan rất có thể đến từ Bách Thắng Vương bí cảnh. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, bất quá Kinh Cức Vương Quan đã bị hắn thu hoạch được. Đến mức nó cụ thể xuất xứ, cái này đã không trọng yếu. Không phải mà, Khải Lan, cái này là của ngươi. Lý Trường Sinh tổng cộng cũng liền Khải Lan như thế một cái mộc hệ yêu sủng. Cái này đỉnh bụi gai vầng sáng tự nhiên được phân phối cho Khải Lan. Hoa ô thật xinh đẹp vương quan. Khải Lan hưng phấn vỗ tay nhỏ. Nội tâm hân hoan nhảy cẫng. Cái này đỉnh Kinh Cức Vương Quan quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vô cùng phù hợp tinh linh thẩm mỹ quan. Ba chít chít, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Khải Lan phi tốc tại Lý Trường Sinh trên gương mặt hôn một cái. Lập tức ôm lấy Kinh Cức Vương Quan, trong mắt tràn đầy yêu thích. Tại cùng Kinh Cức Vương Quan tiếp xúc về sau, Khải Lan mở ra chính mình bảo khí không gian, dùng Kinh Cức Vương Quan cùng nguyên bản cao cấp bảo khí tiến hành đổi thành. Sau một khắc, Khải Lan bên ngoài thân nổi lên nồng đậm ánh sáng màu xanh biếc. Kinh Cức Vương Quan bắt đầu phát huy công hiệu, cấp tốc cường hóa Khải Lan năng lực. Rất nhanh, trong vầng sáng liễm, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Khải Lan dưới chân xuất hiện một cái mực vầng sáng màu xanh lục. Một cái tràn đầy trông gai hư huyễn thuẫn bài hiện lên. Đem Khải Lan hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, bốn phía còn lại yêu sủng. Đồng dạng bị một tầng hư huyễn bụi gai thuẫn bài bao phủ. Đang thí nghiệm sau đó, Khải Lan thu liễm bụi gai vầng sáng. Nó trên người chúng bụi gai thuẫn bài biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay, đem bên trong một cái truyền thừa miếng ngọc dán tại trên trán. Ý niệm của hắn trong nháy mắt chìm dần trong đó. Sau một khắc, đại lượng tri thức cùng hình ảnh điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Bất quá Lý Trường Sinh sớm không phải trước kia tên ngố. Nguồn tin tức này mặc dù lớn, lại đối với hắn không có tạo thành bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng. Mấy hơi thở sau đó, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn không có không gợn sóng. Rất hiển nhiên cái này viên truyền thừa miếng ngọc phía trên ghi lại tri thức không có đạt tới hắn mong muốn. Khối ngọc phiến này phía trên ghi lại cũng không phải là bí pháp. mà chính là một môn tên là Thiên Môn Ngự Yêu Quyết, cao cấp ngự yêu quyết. Phía trên ngoại trừ trong khi tu luyện cho bên ngoài, còn ghi lại lấy đại lượng kinh nghiệm của tiền nhân tâm đắc, có thể để kẻ đến sau cấp tốc nhập môn. Môn này ngự yêu quyết cùng sở hữu hai đại đặc điểm. Một cái là thuần hóa tinh thần lực, có thể để tinh thần lực biến đến càng thêm tinh thuần. Đồng thời tại tu luyện viên mãn sau, có thể trình độ nhất định đề cao yêu sủng nhóm phòng ngự. Đồng dạng đều là cao cấp ngự yêu quyết, Thiên Môn Ngự Yêu Quyết kém xa Lý Trường Sinh tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Cũng liền cùng vạn Lý Trường Hà ngự yêu quyết không sai biệt lắm. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn từng tại Nguyên Linh học phủ đổi lấy sổ tay phía trên gặp qua môn này ngự yêu quyết. Đây cũng chính là nói, Lý Trường Sinh không cách nào đưa nó đổi lấy cho Nguyên Linh học phủ. Chỉ có thể đưa nó cống hiến cho gia tộc hoặc là đấu giá. Xét thấy gia tộc đã có vạn Lý Trường Hà ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng đấu giá. Tại Cất Kỹ Thiên Môn ngự yêu quyết về sau, Lý Trường Sinh đem cái thứ hai truyền thừa miếng ngọc dán tại trên trán. Ý niệm chìm dần trong đó, cái này một cái truyền thừa miếng ngọc nội dung càng nhiều. Lý Trường Sinh vẫn không có cảm thấy không thoải mái. Sau 10 phút, Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe không yên, lộ ra nụ cười sáng lạng. Lần này lại là một môn ngự yêu quyết, cùng Thiên Môn Ngự Yêu Quyết khác biệt chính là, lần này ngự yêu quyết đạt đến đỉnh cấp ngự yêu quyết phương diện. Tuyền Ki Cửu Biến ngự yêu quyết, phụ trợ loại đỉnh cấp ngự yêu quyết, đem đại lượng thần tú tinh huyết dung nhập thể nội khiếu huyệt. Trên diện rộng cường hóa nhục thể cường độ, có thể biến ảo thần thú bản tướng, đồng thời nắm giữ cái kia thần thú bộ phận năng lực. Uy lực theo ngự yêu sư cấp độ gia tăng mà không ngừng tăng lên. Chú thích, một cái cấp độ chỉ có thể dung nhập một loại thần thú tinh huyết. Tốt biến thái, đây là Lý Trường Sinh ý niệm đầu tiên. Lấy hắn hiện tại cấp 4 ngự yêu sư cấp độ, có thể đặt vào 4 loại thần thú tinh huyết, thu hoạch được biến thân năng lực của bọn nó. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Thái Dương Càn vậy mà nắm giữ một môn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Cái này thực sự làm cho người rất ngạc nhiên. Toàn bộ Lăng Gia Quốc, đỉnh cấp ngự yêu quyết tính toán đâu ra đấy tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay. Cho dù là vương giả cũng không nhất định nắm giữ đỉnh cấp ngự yêu quyết. Nhất là đây là một môn tương đương hy hữu phụ trợ loại ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bị đóng băng lấy đế trước. Nếu như nắm giữ biến thân đế giang năng lực, chắc hẳn liền có thể tùy tâm sở dục xuyên toa không gian. Mà không giống đế trước như thế, chỉ có thể thỉnh thoảng xuyên thẳng qua một chút, tùy ý xuyên toa không gian năng lực, tuyệt đối có thể trên diện rộng đề cao Lý Trường Sinh năng lực tự vệ. Tuy nhiên ngự yêu sư thuần gian di động so sánh cùng loại xuyên toa không gian. Nhưng lại có khoảng cách hạn chế, chỉ có thể làm cự ly ngắn di động. Lý Trường Sinh ngay sau đó lại lắc đầu, dù là hắn đem chiết xuất tinh huyết hiệu suất đề cao đến 20. Một cái đế trước có khả năng rút ra đế giang số lượng máu tươi. Y nguyên còn thiếu rất nhiều, bởi vì muốn đạt thành. Nhất định phải dung nhập một lon thần thú tinh huyết, một cái đế trước còn thiếu rất nhiều, tối thiểu muốn 4-5 con mới được. Tị thủy kim tình thú, Lý Trường Sinh nhịn không được nhìn về phía cái kia một lon tị thủy kim tình thú tinh huyết. Biến thân thần thú đối với hắn có hấp dẫn rất lớn. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là bỏ đi cái chủ ý này, tị thủy kim tình thú chỉ có thể coi là hạ cấp thần thú. Tại nhiều thần thú bên trong chiến lực là thuộc về hạng chót cái kia loại hình. Đồng thời không có cùng loại với xuyên toa không gian, thời gian đình chỉ, dục hỏa trọng sinh loại hình đặc thù năng lực. Lần thứ nhất dung nhập loại nào thần thú tinh huyết, Lý Trường Sinh tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Cái này cùng không bột đấu gột nên hồ có quan hệ. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đây tuyệt đối là bách thắng vương chân tàng. Thậm chí có nhất định khả năng còn là hắn tự sáng tạo ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, trịnh trọng đem trong tay truyền thừa miếng ngọc cất kỹ, Môn này Tuyền Ki Cửu Biến Ngự Yêu Quyết có thể nói là cùng huyết mạch chi thư hỗ trợ lẫn nhau. Lấy Bách Thắng Vương biến Thái Thiên Tư, tự sáng tạo Tuyền Ki Cửu Biến Ngự Yêu Quyết còn thật có khả năng. Đến mức Thái Dương Càn có hay không luyện thành Tuyền Ki Cửu Biến Ngự Yêu Quyết, Lý Trường Sinh cũng không biết, bất quá lấy Thái Dương Càn ngay lúc đó tình huống, dù là đã luyện thành, cũng căn bản không phát huy ra được, bởi vì mỗi một lần biến thân, đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy sau cùng hình tứ phương hộp ngọc. Phía trên có đập không khóa, Lý Trường Sinh mở ra kim loại nút thắt, cẩn thận đem mở hộp ngọc ra, bên trong để đó một tấm lệnh bài. Đây là một khối hình tròn lệnh bài, nó chính diện khắc lấy tử sắc lục mang tinh, phía bắc thì là một cái chữ huyền, cũng không biết cầm giữ có dạng gì công dụng. Lý Trường Sinh thử nghiệm đưa vào một cỗ tinh thần lực, nhưng lại là châu đất xuống biển đồng dạng, không có không hơi thở. Bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh thử chính mình có thể nghĩ tới phương pháp, kết quả không có đạt được bất luận cái gì tin tức. Bất quá có thể bị Thái Dương Càn thận trọng như thế đối đãi lệnh bài, tất nhất định có chỗ bất phàm. Lý Trường Sinh ưỡn nghiêm mặt nhìn về phía Hàn Ngọc Thỏ. Nói ra, Hàn Ngọc Thỏ, mời ngươi lại thả một lần mê hồn thuật. Hàn Ngọc Thỏ làm bộ không có nghe được, quay đầu không nhìn tới Lý Trường Sinh, muốn thừa cơ xảo trá một phen. Đáng tiếc, một cái cánh chim màu đỏ rực vỗ xuống, trực tiếp đem sai không kịp đề phòng Hàn Ngọc Thỏ đập ngã xuống đất. Hàn Ngọc Thỏ tức giận từ dưới đất nhảy dựng lên, làm nó nhìn đến đập nó là Tam Túc Hỏa Nha về sau, vội vàng lộ ra nịnh nọt nụ cười, lựa chọn nén giận. Sau một khắc, Hàn Ngọc Thỏ tâm không cam tình không nguyện hướng Thái Dương Càn thi triển mê hồn thuật. Con mắt của nó xuất hiện lần nữa đặc thù ký hiệu. Một cỗ lực lượng vô hình rơi vào Thái Dương Càn ánh mắt, trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn. Sau một khắc, Thái Dương Càn mở ra lật lên tròng trắng mắt hai mắt. Cả người vô ý thức ngồi dưới đất. Chi chi, Hàn Ngọc Thỏ hướng về Lý Trường Sinh kêu hai tiếng. Muốn thừa cơ tranh công. Lý Trường Sinh học vừa mới Hàn Ngọc Thỏ dáng vẻ, làm bộ không có nghe được, tức giận đến Hàn Ngọc Thỏ quai hàm đều phồng lên. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn lấy Thái Dương Càn hỏi. Thái Dương Càn, cái này tấm lệnh bài ngươi là tại từ nơi nào lấy được? Cha mẹ của ngươi. Thái Dương Càn không có tình cảm âm thanh vang lên. Nó có cái gì tác dụng? Ta hoài nghi nó là mở ra huyền đế lăng chìa khóa. Thái Dương Càn ánh mắt lóe lên dãy rủa, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào lập tức khôi phục thanh tỉnh. Đưa ngươi đối huyền đế lăng hiểu rõ toàn bộ nói ra. Vâng, Thái Dương Càn lên tiếng, đem liên quan tới huyền đế lăng tin tức toàn bộ nói đi ra. Những tin tức này phần lớn đến từ điển tịch, còn lại thì là Thái Dương Càn siêu tập tin tức cùng suy đoán. Đáng tiếc, liên quan tới huyền đế lăng phương vị, Thái Dương Càn cũng không rõ ràng, loại này có quan hệ cửu giai trí cường giả tin tức. Như thế nào là hắn dạng này cấp 5 ngự yêu sư có khả năng tùy tiện nắm giữ? Lý Trường Sinh cũng không có thất vọng, đem lục mang tinh lệnh bài một lần nữa thả lại hình tứ phương hộp ngọc, trịnh trọng đưa nó để vào giới chỉ không gian một chỗ ngóc ngách. Tại cái góc này chỗ, để đó tất cả đều là vật phẩm quý giá, bao quát vừa mới lấy được viết phách bảo mệnh hoàn, nghề thường nội giáp, vân vân. Chuyến này thu hoạch không thể bảo là không nhiều, trong đó thu hoạch lớn nhất cũng là các loại tinh huyết. Những thứ này tinh huyết tuy nhiên rải rác vô cùng, nhưng lại không cách nào dùng giá trị đến đánh giá. Đương nhiên, Tuyền Ki Cửu Biến Ngự Yêu Quyết, Tử Diễm Tàng Thi Quan, Kinh Cức Vương Quan cùng hư hư thực thực mở ra huyền đế lăng lục mang tinh lệnh bài, đồng dạng khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Là thời điểm để viên cổn cổn tiến hóa. Tại tra xét xong thu hoạch lần này về sau, Lý Trường Sinh đem phì phì cùng phong ly tinh huyết toàn bộ lấy ra ngoài. Khách chương.